bị cầm cố đích 33, chương 24, góc truyện audio.com, chấm, ác mộng triền miên, thả ra cầu ngươi buông tha ta trung giật vừa ngủ vừa dẫy giụa. Đá đạp, nhưng khuôn mặt tái nhợt của Ân Kiện Nam càng lúc càng phóng đại. Cổ tay rắn giỏi nâng thân thể của trung giật lên, hắn cười dữ tợn mang theo mùi máu tanh, giống như vết thương đâm trên ngực hắn. Một đóa thạch lựu thấm đậm áo sơ mi, trung giật không chịu được lắc đầu như muốn cố hết sức dẫy dụa thoát khỏi cơn ác mộng này, không tưởng tượng nổi hắn muốn đối phó với mình ra sao. Lúc đó, mình tàn nhẫn muốn giết chết hắn, hắn nhất định sẽ không để cho mình chết, nhưng so với chết nhất định còn thê thảm hơn rất nhiều. Trung giật cuống quýt bỏ lui nhưng không sao di chuyển được, thân thể như bị đóng chặt vào một chỗ. Đang lúc lo sợ không yên, đột nhiên ra đầu truyền đến một trận đau đớn tê dại, tóc bị kéo lên, một trận choáng váng khiến trung giật dẫy dụa tỉnh dậy khỏi ác mộng. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa gay mũi, trước mặt có một đám phụ nữ vây quanh, tóc bị kéo lên vô cùng đau đớn. Trung giật muốn đưa tay đẩy nàng ra nhưng nhất thời thân thể chưa hồi phục nên không thể nhúc nhích được. Thì ra tiểu đệ coi trọng tên hồ ly tinh này, khó trách đến giờ không chịu kết hôn. Móng tay bén nhọn còn ác ý bấu vào da đầu trung giật. Trung giật bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn nàng. Đại tỷ, ngươi xem, ánh mắt của hắn như vậy, bộ dáng lại có chút đau đớn đáng thương. Chắc chắn tiểu đệ bị hắn quyến rũ rồi, nữ tử bên cạnh nói. Lúc này trung giật mới nhìn rõ ba cô gái trước mặt. Các nàng đều ăn mặc hoa lệ, vóc dáng đẫy đà, không ngờ trên đời lại có tên nam nhân đáng ghê tởm như thế này. Đồ tiện hóa, vừa mắng, nữ tử vừa nhỏ một bãi nước miếng vào mặt trung giật. Chúng ta nhất định phải tự mình giáo huấn hắn. Nhìn cái gì? Đột nhiên hai tròng mắt của nữ tử đỏ bừng lên. Nàng căm tức giơ tay cao, trung giật vô lực nhắm mắt lại, ý thức đang dần tỉnh táo lại. Trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác bi ai khó hiểu, toàn thân vô lực khiến hắn thở dốc. Gắng gượng chờ đợi, chờ cái tát của nữ nhân kia giáng xuống. Nhưng không như hắn dự đoán, cái tát mãi cũng chưa thấy xuất hiện. Trung giật trần trừ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mấy nàng đang bị vài tên mặc đồ đen ngăn lại. Xin lỗi tam vị tiểu thư, thiếu gia đã phân phó bất kỳ kẻ nào cũng không được tổn thương hắn. Giọng nói đấy uy hiếp vang lên, ngươi là cái thá gì, đã biết chúng ta là tam đại tiểu thư, còn dám ngăn cản, tránh ra, một nữ tử quát ầm lên, hai người còn lại thì kiêu ngạo đứng một bên đánh giá sự việc. Xin lỗi, chúng ta chỉ nghe lệnh thiếu gia, tam vị tiểu thư, xin mời đi lối này. Hắc y nhân vươn tay chỉ về phía ngoài. Ngươi là cái thá gì mà dám đuổi chúng ta đi, hảo. Tên hồ ly tinh kia, ngươi nhớ kỹ cho ta, rồi sẽ có một ngày, ta lấy dao rạch nát cái mặt ngươi ra. Ba nữ tử ngùng ngoằng bỏ đi. Trung giật kinh ngạc nhìn trò khôi hài hỗn loạn trước mặt. Sau đó hắn ngạc nhiên khi thấy trong phòng còn có một cái giường khác. Ân Kiện Nam mang ống dẫn khí nằm yên lặng trên đó. Hai tay đều đang truyền dịch, khuôn mặt ngủ say trắng bệch của hắn khiến Trung Giật cảm thấy sợ hãi. Từ khi sinh ra đến nay, Trung Giật chưa từng thấy hắn yếu ớt như thế bao giờ. Thật không tưởng tượng nổi một người như hắn cũng có lúc như một người chết mà lẳng lặng nằm yên trên giường. Trung Giật không dám nhìn nữa. Thất thần dựa vào đầu giường để lấy lại tinh thần. Từ trước đến nay, chính mình chỉ như một khối luyến thịt được Ân Kiện Nam cách ly rồi nuôi dưỡng. Một người không biết tên bị giam cầm trong dinh thự, thế giới của mình trừ hắn ra chỉ có Nhạc Nhạc và Trường Bách. Nhưng buồn cười thay, mình lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả, trừ việc biết hắn làm giáo sư cho một trường đại học khoa học công nghệ. Có rất nhiều tiền, rất có quyền thế, còn đối với việc hắn có bao nhiêu tiền, có quyền thế đến mức nào, mình thật sự không hề biết, càng không biết đến gia thế của hắn. Cái hắn muốn bất quá là thân thể của mình, nhưng người ta có thể muốn một thân thể trong bao lâu? Một ngày nào đó nhất định sẽ bị khinh bỉ mà vứt đi, đến lúc đó, mình còn có thể ngẩng đầu lên làm người sao? Đến lúc đó, nhạc nhà còn có thể nên người được không? Trung giật nhớ lại những lời ác ý của mấy phụ nữ kia. Đột nhiên sinh ra một loại cảm giác mềm yếu, vẫn muốn được tự do, muốn chạy trốn vì sao nhìn thấy Ân Kiện Nam nằm trên giường bệnh. Chính mình lại cảm thấy hoảng sợ, lâu nay mình vẫn luôn tạo một lớp vỏ bọc kiên cường để bảo vệ bản thân. Một khi sụp đổ tan tành, thế giới của mình rồi sẽ thế nào? Đối với ác ngôn ác ngữ này mà sợ sao? Có phải vì vậy mà ham muốn được mạnh mẽ như Ân Kiện Nam? Trung giật hỗn loạn nghĩ, toàn thân nổi lên một tầng da gà. Bạch thiếu gia, xin thứ lỗi, vừa nãy làm ngươi sợ hãi. Một hắc y nhân tao nhã đi đến, những người còn lại thì đứng canh ở cửa, bố trí rất uy nghiêm. Kiện Nam bị thương như thế nào? Trung giật lúng túng hỏi. Bạch thiếu gia xin yên tâm, ngươi đả thương thiếu gia chưa chạm đến chỗ hiểm, chỉ có điều hắn mất máu quá nhiều, cho nên phải tịnh dưỡng vài ngày thôi. Hắc y nhân trả lời ngắn gọn. À, Trung giật trong lòng như chút được một tảng đá lớn. Từ xưa đến nay, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ giết người suy nghĩ một lúc. Đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện quan trọng. Xin lỗi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi? Hôm nay là ngày 1 tháng 9. Gì, ngày 1 tháng 9 rồi? Trung giật xem đồng hồ chỉ đúng số 10. Thế là hắn vội vàng rời giường. Luống cuống tay chân cố gắng đem 6 mét xiềng xích đeo trên lưng mình. Sau đó nhẹ nhàng đi dép lê vào chỗ đó vẫn còn đau đớn. Cho nên hắn phải vịn vào mép giường mới có thể đứng vững. Rồi mới ngẩng đầu hỏi hắc y nhân, có thể kiếm cho ta tìm một bộ y phục được không? Hôm nay hắn phải dẫn Nhạc Nhạc đến trường tiểu học đăng ký báo danh. Nếu còn chậm trễ sợ rằng sẽ không kịp mất. Thiếu gia có phân phó ngươi không thể rời khỏi phòng bệnh. Hắc y nhân từ chối nói. Không được, ta phải đi, con ta hôm nay cần đăng ký. Trung giật lo lắng nói. Bạch thiếu gia, xin ngươi yên tâm, việc này thiếu gia đã an bài ổn thỏa rồi. Hắc y nhân bình thản nói. Không được, nó là con ta, nó lên tiểu học, ta nhất định phải tự mình dẫn nó đi. Trung giật bỗng nhớ lại hình ảnh bà ngoại dắt mình lên văn phòng thị xã đăng ký. Đây là quá trình trưởng thành của Nhạc Nhạc, mình tuyệt đối không thể vắng mặt. Bạch thiếu gia, xin ngươi đừng làm khó chúng ta. Hắc y nhân nói, trong nháy mắt, một đám hắc y đại hán vây tại cửa. Trung giật nhíu mày thở dài. Ngươi tên là gì? Trung giật đột nhiên hỏi. Kinh ngạc nhìn hắn, sau một hồi lâu. Hắc y nhân mới nhẹ giọng nói. Bạch thiếu gia, ta tên Lý Lập Cảnh. Lý trong Lý Mộc, Lập trong Trạm Lập, Cảnh trong Cảnh Sắc sao? Trung giật lại hỏi, vốn là Cảnh trong Cảnh Sắc. Bên cạnh thêm bộ chữ, Ngọc. Lý Lập Cảnh ôn hòa trả lời. Lý Lập Cảnh, tên này rất hay. Trung giật đi tới sau lưng hắn. Ngươi hẳn là biết địa vị của ta trong lòng Ân Kiện Nam. Nếu như ngươi không cho ta ra ngoài. Ta sẽ nói cho hắn ngươi có ý đồ cường bạo ta. Ngươi nói hắn sẽ làm gì đây? Nhẹ giọng nói bên tai hắn. Trung giật cảm thấy sống lưng ngay thẳng của Lý Lập Cảnh có chút run rẩy. Cho dù lần này hắn bỏ qua cho ngươi, ta vẫn như cũ tiếp tục có biện pháp tìm được điểm yếu của ngươi. Ngươi có đến mấy cái mạng hả? Trung giật âm hiểm nói. Trên mặt cố gắng biểu lộ sự tàn nhẫn. Ngươi có thể đem một đám người đi theo, ta sẽ không trốn, với lại ta không nói. Ngươi không nói, đám người kia cũng không. Làm sao Ân Kiện Nam biết được, coi như ta xin ngươi cho ta hoàn thành tâm nguyện một người cha. Có được không, đồng hồ đã điểm qua con số 10. Trung giật càng lúc càng toát nhiều mồ hôi, còn Lý Lập Cảnh chỉ lấm tấm một chút trên đầu. Trái tim Trung giật như muốn vọt ra ngoài. Sau này giả bộ hung ác nên đóng giống hơn một chút. Lý Lập Cảnh bình tĩnh thấp giọng nói. Không lâu sau, bọn họ mang tới cho Trung giật một bộ quần áo. Lúc này hắn mới phát hiện cả người bẩn thỉu, rất muốn đi tắm rửa. Nhưng bởi vì thời gian có hạn nên đành phải thôi. Trung giật đành mượn tạm cái nước chải đầu. Chải được một lúc, hắn mới nhớ lâu rồi hắn chưa tự chải tóc cho mình. Con, cách chương.